Quang âm chi ngoại, chương 164, vượt qua ranh giới. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thiếu niên dừng lại, không có đặt bước chân xuống, mà thả lại tại chỗ. Sau đó quay đầu nhìn mọi người trong đội 6. Sau khi im lặng thời gian mấy cái hô hấp, đội viên đội 3 cũng lần lượt chạy tới trong màn sương mù. Bầu không khí của song phương rất là căng thẳng. Tên thiếu niên người cá này cười lạnh, quay lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Sát cơ vẫn như trước tồn tại. Ngươi tạm thời nhặt được cái mạng, nhưng chuyện này ta nhớ kỹ rồi. Nói xong, gã hất tay áo lên, dẫn người rời đi. Ánh mắt Hứa Thanh thu liễm lại, đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh không nói gì. Làm tốt lắm. Khi tên thiếu niên nhân ngư đi rồi, đội trưởng đội 6 tê cười đi đến bên người Hứa Thanh, dạo quanh hắn một vòng, lại nhìn cái đầu người trong tay hắn, mở miệng nói, sau đó đưa cho Hứa Thanh một quả táo. Đây, mời ngươi ăn. Hứa Thanh tay trái tiếp nhận, đặt quả táo vào trong miệng cắn một cái. Mùi vị của nó vẫn ngọt ngào như trước, duy chỉ có nhiều hơn mùi máu tươi trong miệng, lẫn lộn cùng một chỗ. Sau khi bị Hứa Thanh nuốt xuống, hắn ngẩng đầu liếc mắt về phía thiếu niên nhân ngư tộc đi xa. Đội viên đội 6 ở bốn phía giờ phút này nhao nhao phấn khởi. Đội trưởng Z3T chết một tên đầu sỏ bên địch. Hứa Thanh cũng Z3T chết một tên. Lần này chúng ta phát tài rồi. 20 linh thạch làm vốn. Ha ha, một chuyến này rất đáng giá. Hứa Thanh, những người ngươi giết, đầu của chúng đã được chúng ta cầm chắc giúp ngươi rồi. Dạ cưu do ngươi giết rất dễ phân biệt, bị cắt cổ sẽ là của ngươi. Nhìn những đội viên ngày bình thường lạnh lùng với nhau, hôm nay khó được vui vẻ chân thành như vậy. Cái loại cảm giác đoàn đội này làm cho đội trưởng rất hài lòng. Hình như đã quên mất mấy người tử vong. Vung tay lên, thu đội, một đoàn người trong tiếng đàm tiếu mang theo chiến lợi phẩm của mình. Rời khỏi trang viên, ở trong bóng đêm đi về phía bộ hung ti. Đội viên trên đường đi, ánh mắt nhìn Hứa Thanh cũng mang theo một chút tôn kính. Không phải là người nào cũng có thể giống như đội trưởng có thực lực đánh chết tên đầu sỏ bên địch. Cũng không phải là người nào cũng dám đi tranh đoạt công lao cùng đội trưởng đội khác. Cho nên, bất kể công của ai đều không trọng yếu. Có thể nắm đầu người tới tay thì đã nói rõ rằng Hứa Thanh cường hãn. Hứa Thanh có thói quen đi ở phía sau. Mà đội trưởng cũng đi chậm vài bước, đi ngay bên cạnh Hứa Thanh, đưa cho hắn một cái phù bảo màu lam. Cái kia là đồ mà tên đầu sỏ dạ cưu bên địch ném ra trước khi tử vong. Sau khi nổ liền huyễn hóa ra một bàn tay công kích Hứa Thanh. Theo người kia tử vong, cái phù bảo này đã trở thành chiến lợi phẩm, nhưng bên trên cũng đã tàn phá rất nhiều. Nhìn vào có vẻ chỉ có thể tái sử dụng một hoặc hai lần. Cầm lấy đi. Đây là ngươi nên được. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, lặng lẽ tiếp nhận, nhìn về phía đội trưởng, mà giờ khắc này biểu cảm của đội trưởng cũng rất thâm ý sâu sắc. Vừa rồi, là ta tới sớm sao? Hứa Thanh không nói chuyện, chỗ đó có quá nhiều người, không phải chỉ có người của bộ hung ti, mà có che giấu hộ pháp ngoại tộc, mặc dù không phải là không thể giết được, nhưng dù sao người ta cũng là minh hữu. Tuy rằng nhân ngư tộc thường có phản cốt, nghe nói nhiều năm trước muốn làm loạn bị đám lão già trên núi phát hiện. Vì vậy đã mượn thi đấu trấn áp một chút, nhưng dù sao vẫn đang là quan hệ minh hữu, không tiện trực tiếp động thủ nha. Con cá kia, cũng không biết làm mấy chuyện gì đó. Thỉnh thoảng thích một mình bỏ qua toàn bộ hộ pháp trong tộc. Tự mình ra ngoài, nụ cười của đội trưởng như ánh mặt trời vậy. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thu hồi quỷ thủ phù, từ trong túi ra xuất ra hai quả lê, đưa một quả cho đội trưởng, một quả thì tự mình ăn. Đột nhiên hỏi, đội trưởng, kết cấu thân thể của dị tộc có phải khác nhau rất lớn cùng với nhân tộc chúng ta? Đội trưởng có chút ít kinh ngạc nhìn quả lê mà Hứa Thanh cho mình. Vì vậy nhận lấy, lau vài cái trong tay, nở nụ cười, đúng là có chút khác nhau. Ví dụ như độc, rất nhiều độc nhân tộc chúng ta không chịu nổi. Nhưng đối với dị tộc mà nói,